Song quy xuân ngã giai phong nguyệt. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bị hai người họ cãi nhau đến nhức đầu, Bùi Tiện vẫn còn lải nhải. Hắn còn lừa gạt ta bấy lâu nay, kẻ này tâm tư khó dò, trước kia thậm chí còn. Điện hạ hẳn là không cần tiểu nữ xem đâu. Ta thở dài, ngắt lời Bùi Tiện, người thân phận cao quý, ắt sẽ có thái y đến xem thương thế. Còn tiểu nữ chỉ là một thôn nữ tầm thường, cho dù có nhìn kỹ đến mấy cũng chẳng ích gì. Bùi Tiện nghe vậy liền im bặt, hắn như bị ai đó nắm lấy gáy, mặt đỏ bừng. Một lúc sau, hắn chột dạ lên tiếng, giọng nhỏ xíu. Ta không có ý đó, nhưng đó là lời điện hạ đích thân nói ra mà. Thực ra ta cũng không có ý trách cứ gì hắn, ta cũng không có tư cách để trách cứ một vị hoàng tử. Dù sao ta cũng biết những người như hắn, vốn dĩ lợi dụng nhiều hơn là chân tâm. Chỉ là lúc đó Bùi Tiện giả vờ quá giống, khiến ta tin là thật. Bùi Tiện bị ta nói đến nghẹn lời, hắn cũng bình tĩnh lại, giọng khàn khàn. Trước kia, quả thật ta đã nghĩ như vậy, thậm chí ta còn cho rằng, nếu thật sự muốn nói lời chia tay, thì cũng nên là ta nói ra. Ta không ngắt lời, để mặc Bùi Tiện tiếp tục. Mẫu phi thường nói ta không hiểu thế nào là thích, ỷ vào thân phận tôn quý nên tính tình có phần kiêu ngạo. Nếu thật sự gặp được người mình ái mộ, cũng sẽ chỉ làm sai mà không hề hay biết. Lúc đó ta còn cãi lại, nói rằng ta động tâm với biểu muội, mà biểu muội cũng rất tốt với ta. Thần sắc Bùi Tiện dần trở nên ngơ ngác, còn Khương Yến Hạc nghe được những lời này, sắc mặt lúc xanh lúc đen, như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. May mà Bùi Tiện không để ý đến, trước kia ta thường suy nghĩ xem thân thế và tài năng của biểu muội có xứng với ta hay không. Nhưng cho đến khi gặp nàng, Bùi Tiện ngập ngừng, đỏ mặt lầm bầm. Ta đang nghĩ xem làm cách nào để mẫu phi bỏ qua xuất thân và tài năng của nàng. Ta cũng suy nghĩ một hồi, rồi thử hỏi. Hay là ta có thể mổ heo ra đủ loại hình dạng. Bùi Tiện nghe vậy liền nghẹn lời. Nhưng may mắn là hắn không còn buồn như lúc trước nữa. Hắn trừng mắt nhìn ta. Nếu nàng nói mình võ công cái thế còn hơn là khoe tài mổ heo. Ta thành thật đáp. Nhưng ta thật sự thấy mình mổ heo rất giỏi, ngay cả vị huyện lệnh trước kia cũng từng khen ta. Khương Yến Hạc thấy vậy liền chen vào, cười nói, ta cũng thấy tỷ tỷ mổ heo rất giỏi. Bùi Tiện thấy vậy liền từ bỏ tranh luận, chàng suy nghĩ một lúc rồi do dự nói. Mẫu phi ta rất thích ăn giò heo, hay là nàng trổ tài món này để lấy lòng người? Lần này đến lượt Khương Yến Hạc cứng đờ mặt mày. Có lẽ hắn đã hối hận vì câu nói vừa rồi, ta nghĩ đến cảnh đó. Liền lắc đầu, thôi bỏ đi, ánh mắt Bùi Tiện thoáng chốc trở nên ảm đạm. Hắn nhỏ giọng hỏi, nàng vẫn còn giận ta sao? Hẳn là không tính là giận. Ta dừng lại một chút, rồi đột nhiên hỏi Bùi Tiện. Con rắn độc hôm đó có liên quan đến chàng không? Bùi Tiện theo bản năng lắc đầu. Vậy thì ta càng không nên giận. Ta nhìn chàng, nghiêm túc nói. Hôm đó đúng là ta đã ép buộc chàng, những chuyện sau đó cũng là ta chủ động. Chàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, có gì là sai? Cách chương.